Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 154. Khóc chuyện audio.com. Chương 154. Mẹ kế một, Kiều Mộc nho nhỏ tay, nắm cổ gà, đưa tới Nhược Kê từng trận đáng thương thầm thì thanh. Không chuẩn kêu, Kiều Mộc tức giận mà ở trên đầu nó đấm một chút. Xách theo cổ gà xoay người đang muốn rời đi. Kiều Mộc, một tiếng quát chói tai từ thành chủ phủ cửa truyền tới. Kiều Mộc quay đầu đón nhận Kiều Văn Quyên đi nhanh mà đến thân ảnh. Đuôi lông mày hơi hơi một trọn. Xem ra, Kiều Văn Quyên đạt được đặc thù tốc độ lúc sau. Sinh tồn khả năng nhưng thật ra có. Ở nàng bị đá ra đội ngũ lúc sau. Kiều Mộc liền đã lười đến cùng nói đến lời nói. Cho nên lúc này thấy cũng chính là nhìn lướt qua. Ngay sau đó mặt vô biểu tình mà xách theo gà tiếp tục xoay người rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta Kiều Mộc. Kiều Văn Quyên đi nhanh vọt tới Kiều Mộc phía sau. Ngón tay vừa muốn bắt lấy nàng tinh tế cánh tay khi. Kiều Mộc không khách khí một chân đặng qua đi. Kiều Văn Quyên a một tiếng kinh hô qua đi. Cả người về phía sau lùi lại vài bước. Một mông đôn ngã ngồi trên mặt đất. Tức phụ, Ngụy Tam Lang chạy tới duỗi tay nâng dậy Kiều Văn Quyên. Kiều Mộc lúc này mới phát giác. Kiều Văn Quyên thế nhưng trải lên phụ nhân đầu. Hai ngày không gặp, Kiều Văn Quyên cư nhiên gả chồng. Này tiết tấu giống như có điểm mau. Ngưu thị chạy tiến lên đây. Một đôi khôn khéo như điện lão mắt. Từ trên xuống dưới qua lại nhìn quét Kiều Mộc một vòng. Đương nhìn đến trước mắt đứa nhỏ này gương mặt hồng nhuận. Trên người quần áo cũng thập phần ngăn nắp lượng lệ khi. Trong mắt xẹt qua một bó tinh quang. Này không phải lão Kiều gia Kiều Mộc sao? Ngưu thị cười ha hả mà đi lên trước. Ý đồ chạm khởi Kiều Mộc tay nhỏ. Còn nhớ rõ Ngụy gia thôn Ngưu bà sao? Kiều Mộc xách theo gà lui về phía sau một bước. Mộc khuôn mặt nhỏ nói. Ta không quen biết ngươi. Ngưu thị cố tình xây ra tới tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt. Đứa nhỏ này, lần trước vì ngươi tiểu cô hôn sự, hai nhà không phải đã gặp mặt sao? Ngưu thị xấu hổ mà cười cười. Bất quá ngươi còn nhỏ, không nhớ sự cũng bình thường. Ngươi tổ mẫu đâu? Ngưu bà muốn đi cho ngươi tổ mẫu lên tiếng kêu gọi. Xem đứa nhỏ này một thân sạch sẽ xinh đẹp, nhật tử khẳng định quá đến không tồi. Làm khó bọn họ Ngụy ra một đường chạy nạn lại đây. Người mệt như lừa vây, liền cái đặt chân đều không có, lúc này không đi cọ một chút thông ra càng đãi khi nào. Kiều tiểu thư, có phải hay không thành chủ phủ nửa đêm nháo ra động tĩnh? Xảo các ngươi nghỉ ngơi, văn sĩ Trương Diễn đã đi tới, thần sắc ôn hòa hỏi, hôm qua ban đêm Liễu Di nương cái kia hỗn không tiếc nhị cháu trai. Nháo ra một hồi đại phong ba, thành chủ dưới sự giận dữ. Thiếu chút nữa đem Liễu Di nương một nhà đều trục xuất Tây Cửu Thành. Liễu gia lão gia suốt đêm cột lấy con thứ hai quỳ gối thành chủ phủ cửa thỉnh tội. Liễu Di nương khóc sướt mướt một đêm, nháo đến toàn bộ thành chủ phủ người ngã ngựa đổ. Động tĩnh như thế đại, cách xa nhau bất quá nửa cái ngõ nhỏ Kiều Trạch khẳng định cũng đã chịu một ít lan đến. Trương Diễn xin lỗi mà nhìn tiểu hài tử liếc mắt một cái. Không, Kiều Mộc lắc đầu, Trương tiên sinh nhiều lo lắng. Chúng ta nghỉ ngơi không tồi. Vậy là tốt rồi, Trương Diễn cười điểm điểm đầu. Ngưu thị tầm mắt, ở Trương Diễn và Kiều Mộc trên người qua lại thăm hỏi. Trong mắt toát ra từng trận hỏa hoa. Kiều Mộc này hùng hài tử thế nhưng cùng thành chủ bên người văn sĩ như vậy thân cận. Xem ra có hy vọng có thể vì các nàng Ngụy gia tranh thủ điểm phúc lợi. Cái kia, Trương tiên sinh, không khác sự ta liền đi về trước. Kiều Mộc không chờ Ngưu thị há mồm, liền hướng về phía Trương Diễn gật gật đầu. Xoay người rời đi, ngươi, Ngưu thị thấy tiểu gia hỏa như vậy không cho mặt mũi. Tức giận đến mặt già xanh lè, Kiều Mộc cái nào phản ứng nàng. Xách theo thầm thì kêu gà, lập tức hướng trong nhà đi. Này không phải tự cầm tỉ ra Kiều Kiều sao? Một đạo nhu nhu tiếng nói truyền vào Kiều Mộc trong tai. Kêu nàng trong nháy mắt sắc mặt lạnh băng đến mức tận cùng. Cách chương.